Chương 631, nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng Trương Lương lại giống như là bỗng nhiên hiểu cái gì tựa như, bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt của hắn có vài phần vui mừng, cũng có vài phần buồn cười. Như vậy, người rốt cuộc là muốn nói cho ta cái gì chứ? Nghe Trương Lương cái này 10 điểm không nghiêm túc thoại ngữ, xạ bờ không khỏi hùng ba ba chừng mắt liếc hắn một cái, trách cứ hắn đem chính mình thật vất vả mới có tạo nên bầu không khí làm hỏng không còn một mảnh. Ta là muốn nói cho ngươi, ta là ngươi kỵ sĩ, cho nên, ta sẽ thủ hộ ngươi. Xạ bờ từng chữ từng câu, cuối cùng là đem câu này khó có thể nói ra khỏi miệng mà nói cho nói xong, thế nhưng ánh mắt của nàng cũng là vẻ mặt trang nghiêm, giống như là ở trở thành kỵ sĩ lúc tuyên thệ giống nhau. Phải, ta nữ vương đại nhân. Trương Lương mỉm cười. Nghệ rổ lôi kéo y dịt vào một bên nhìn hai người ở chung với nhau hình ảnh. Giống như là một cái tự hành thành hình keo kiệt tràng, những người khác căn bản là không có cách dùng nhập vào. Đang ở nệ dồ nghĩ như vậy thời điểm, xạ bờ bỗng nhiên xoay đầu lại, nệ dồ, tiếp đó, Trương Lương liền giao cho ngươi chiếu cố ô hát. Ừm tốt. Nệ dồ sướng sở, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Ngươi xác định là nàng chiếu cố ta mà không phải ta chiếu cố nàng. Trương Lương đứng ở một bên, cười khổ sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Ngươi nói cái gì? Nệ dồ nghe xong lời này, nhịn không được đi xem hắn, đồng thời lặng lẽ trừng mắt một cái y dịt vẹo, ý gì không nên cười. Ừ, ý dịt vẹo nghiêm túc bằng lòng, chỉ là, nhịn cười thật là khổ cực. Chính là mọi người lần nữa phân biệt thời điểm, Trương Lương đã chuẩn bị nổ máy xe, chợt thấy xạ bờ yên lặng từ trong nhà xương đi ra, không khỏi kỳ quái. Đánh xuống cửa sổ xe, Trương Lương há mồm muốn hỏi, xạ bờ đã biết hắn muốn nói gì, trực tiếp nói ra. Để cho ta đi tới. Ừ, Trương Lương ý bảo ngồi phía sau Nệ Dồ nhường một chút. Nệ Dồ tò mò chớp con mắt, tính tình của nàng ở hiện thế dường như thu liễm không ít, chí ít, hầu hết thời gian, nàng không tiếp tục đi trêu chọc xạ bờ gì gì đó. Lúc này Nệ Dồ càng tò mò hơn là, xạ bờ tại sao phải bỗng nhiên từ trong nhà xương đi tới. Theo đạo lý mà nói, lúc này xạ bờ không phải hẳn là cùng ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù đám người ly khai mới đúng hả? Ta sau khi đi vào, chỉ có thấy được cái nẹt thi thể không cánh mà bay, mà ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gủ mấy người cũng đã sớm không thấy. Xạ bờ sau khi lên xe ngồi, bình tĩnh nói nàng mới vừa nghe thấy. Một bên ỉ dịt và có chút bận tâm nhìn trước mắt xạ bờ, nàng hồi tưởng vị kia tên là ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gủ nam nhân, chỉ cảm thấy xạ bờ cùng ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gủ đúng là tương tắc không hợp. Liền hai người kia tính cách, lại có thể trở thành mạ sở cùng anh linh quan hệ. Chỉ có thể nói ỉn bở tìm được thệ ước cùng thắng lợi kiếm vỏ kiếm có tác dụng rất lớn. Bằng không, trừ phi là sáng lập cái này thế giới thần mở ra một to lớn vui lùa, bằng không làm sao cũng sẽ không để xạ bờ đụng vào ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù. Ta nói, vào lúc này, không phải hẳn là bảo trì chút nụ cười à ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù sẽ không cứ thế từ bỏ. Hắn chắc là đi làm khác chuyện, chúng ta về trước ỉn bở biết quán. Ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ cùng ỉn bờ ra có chút giao tình, vậy cũng biết cái này địa phương. Ta và hắn đều làm ỉn bờ giao phó trọng vọng ma thuật sư, cùng nhau liên thủ cũng không phải là không thể được. Trương Lương cười híp mắt đánh bánh lái, Nê Dô khinh thường nhìn hắn một cái, từ xa bờ sau khi trở về, Trương Lương tâm tình dường như là tốt rồi lên không ít, nhìn hắn lúc này cái kia mặt mày hớn hở ánh mắt sẽ biết. Ừ, xa bờ đối với Trương Lương, từ trước đến nay là không có dị nghị. Xạ bờ đều dứt khoát như vậy gật đầu, Nệ Dồ làm Trương Lương anh linh, tự nhiên càng là không có gì phản đối ý tưởng, trên thực tế, nàng tại sao muốn phản đối đây? Chỉ có ý tí mèo, trong cơ thể nàng đau đớn, cũng theo xạ bờ đến, hơi chút thấp xuống một chút. Xạ bờ cùng Nệ Dồ đều ngồi ở xe ngồi phía sau, trước tọa cũng chỉ có chỗ cạnh tài xế ý dịch mèo, cho nên, nàng có thể tận tình nhìn bên cạnh chuyên chú lái xe Trương Lương. Điểm ấy, ngồi phía sau xạ bờ cùng Nghệ Dồ tự nhiên là có thể phát hiện, thế nhưng các nàng lúc này lại bắt đầu thảo luận tới kiếm thuật. Y dịt bèo mở ám, tự nhiên cũng là không người biết. Thừa cơ hội này, y dịt bèo một bên khống chế được thân thể mình dần dần hỏng mất thống khổ. Trương Lương nghiêm túc gò má, luôn là để cho nàng không nhịn được nghĩ bắt đầu lúc đó Trương Lương quan tâm ánh mắt của mình. Suy nghĩ một chút, y dịt bèo tâm sẽ nhịn không được mềm mại xuống tới. Tương đối với có chút đem thờ ơ biểu hiện tại trên mặt người đến nói, Trương Lương bên trên giường như vĩnh viễn treo một bộ nụ cười, bất kể là ai, đều sẽ cảm giác cho hắn ôn hòa lễ độ. Thế nhưng Y Dịch Vẹo loáng thoáng cảm thấy, trên thực tế Trương Lương cũng không phải người như vậy. Chỉ là, thì tính sao đâu, Y Dịch Vẹo ở trong lòng yên lặng nghĩ, ngay cả Mỹ Đức xuất chúng kỵ sĩ Vương Sa Bờ cũng có thể thích nam nhân như vậy, Trương Lương như thế nào, đã không cần nói cũng biết đi. Ngay cả như vậy, thân là một cái ỉn bơ người nhân tạo, đối với Y Dịch Vẹo mà nói, ở nơi này trên thế giới, không có nhờ tờ khả năng thể hội, chỉ sợ sẽ là tình cảm. May mắn là, gặp Trương Lương, đưa nàng từ cái kia lạnh như băng ỉn bờ trong lãnh địa mang ra ngoài, gặp được bên ngoài cái này đặc sắc lộ ra thế giới. Mà Ý Dịch và càng thêm vui vẻ là, nàng có thể gặp được trước mắt cái này không cùng một dạng Trương Lương. Nàng biết, Trương Lương có lẽ sẽ có một ít biến hóa, thế nhưng đang đối với đợi người bên cạnh lúc, nhưng đều là nhất chân thật hắn. Ý Dịch bẹo lẳng lặng nhìn Trương Lương xuất thần, sau lại lo lắng để Trương Lương phát giác. Mà lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía kiếng chiếu hậu, đại khái là khi nào thì bắt đầu thích Trương Lương đây này. Ý Dịch và tinh xảo trên gương mặt tươi cười xinh đẹp tuyệt trần lông mi hơi nhữ lên, nàng hồi tưởng cùng với chính mình trong trí nhớ từng trải, sau đó có chút bất đắc dĩ phát hiện, có chút sự tình, chính là như vậy giữa lúc bất chi bất giác xảy ra. Cho dù là bản thân, cũng không có bao nhiêu dự liệu, có thể chính là giữa lúc bất chi bất giác, Ý Dịch và thích Trương Lương mà thôi. Ôm ý nghĩ như vậy, Ý Dịch vào tâm tình bỗng nhiên có chút bối rối, nàng lo lắng, để Trương Lương đã biết cái này sự tình, Trương Lương sẽ làm sao hướng chi, Trương Lương bên cạnh, còn có xã bở cùng nệ rổ, tuy là hai người đều là anh linh, thế nhưng liền bộ dáng của bọn họ đến xem, dường như quan hệ cũng không. Ý Dịch bèo nhịn không được bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, sau đó nhợt nhạt cười mở, kỳ thực, chính mình cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần là có thể cùng một chỗ. Đợi đến cuối cùng phút chốc, như vậy đủ rồi. 12 cầu một ít tạ dạ cả cùng vé tháng.